Mạt Thế Xuyên không về TN70, chương 16:16, phản diện vì sao lại giết hết tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lẽ hắn thích Lục Giai Lương sao? AI gượng một chút, chắc cũng không phải, Nam Phụ cũng bị hắn giết chết. Đệch, Phong Chi Ý khó hiểu, nhân vật phản diện này sao thấy người nào cũng giết chết? Anh ta chỉ là một nhân vật phản diện đơn thuần thôi sao? Không có ân oán tình thù. Cuối tiểu thuyết có nói rõ, nhân vật phản diện là trả thù tất cả mọi người trong Mộng Trang đại đội. Bất kể là người chạy ra ngoài làm việc, làm lính, hay là con gái gả ra ngoài, nhân vật phản diện đều chạy đến giết chết, không giết chết thì cũng khiến cho bọn họ sống không bằng chết, không buông tha một người nào. Phong Chi Ý nghe được thì kinh ngạc, Mộng Trang đại đội đã làm gì hắn vậy, đến mức hắn muốn giết sạch, sẽ không thể vô duyên vô cớ mà hận đến thế. Theo giới thiệu trong tiểu thuyết, Mộng Trang đại đội trước khi giải phóng là một thôn trang của một nhà địa chủ nào đó, mà nhân vật phản diện là con trai út của nhà địa chủ này. Trong chiến tranh, địa chủ này tốt bụng đã tiếp nhận rất nhiều người tị nạn và sắp xếp họ làm nông trong trang trại. Sau khi giải phóng, địa chủ lại bị người mình cứu tố cáo chém đầu. Nhân vật phản diện từ nhỏ đã chứng kiến cả nhà bị giết, bị phê bình. Mẹ ruột bị làm nhục nhảy sông tự sát, mà hắn cũng bị đánh gãy chân. Cho nên ôm hận trong lòng, thề sẽ trả thù tất cả mọi người trong Mộng Trang đại đội. Trong tiểu thuyết, đến cuối cùng hắn cũng sắp thành công, người của Mộng Trang đại đội đều chết hoặc tàn phế, không ai có kết quả tốt. Cho dù là nam nữ chính, nếu không phải nam phụ chắn cho là nam chính thì nam chính cũng sẽ chết, nữ chính cũng sẽ rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Phong Chi Ý nghe được thì sợ hãi than, trời ạ, nhân vật phản diện này thật là tàn nhẫn. Đột nhiên cô cảm thấy mình giống như mạng nhỏ sắp không giữ được. Phong Chi Ý vội vàng hỏi. Nhân vật phản diện kia hiện tại ở đâu? Trong Mộng Trang đại đội hả? 99. Nội dung trong tiểu thuyết chưa từng đề cập đến nhân vật phản diện này. Đây là sắp kết thúc. Nam chính lập được công lớn, diệt trừ khối u ác tính là nhân vật phản diện này, thì mới vạch trần thân thế và nguyên nhân báo thù của hắn. Có điều chủ nhân ngài không cần lo lắng, nhân vật phản diện nhắm vào. Tất cả đều là người bản địa của Mộng Trang đại đội. Thanh niên trí thức tới đây gia nhập hắn một người cũng không động vào. Nam phụ là tự mình đưa mạng lên. Cách chương.